biểu muội ác độc sau lại thành quốc sư. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ trả lời. Năm An Hòa thứ hai. An Hòa là niên hiệu đầu tiên của triều Đại Tĩnh. Năm An Hòa thứ hai. Đó là năm thứ hai sau khi Hoàng đế Nguyên Tông thống nhất Giang Sơn. Hoàng hậu Cảnh An mới vào cung năm trước. Còn Hoàng đế Nguyên Tông thì bận rộn ổn định triều chính. Còn 2-3 năm nữa mới ra lệnh tuyển tú. Nội cung tạm thời yên bình. Chưa phải lúc sau này yêu ma quỷ quái náo loạn. Âm mưu trăm ngả và sư phỉ phỉ vẫn ở tại quê nhà Tề Châu. Chưa vào kinh, Ninh Hoàn phần nào hiểu rõ thời gian. Lòng cô dần tĩnh lại. Bước vào y quán. Bên cạnh cây tử đằng trong sân có một nữ tử mặc chiếc váy dài màu xám trắng. Quấn búi tóc nhỏ, đôi lông mày mảnh, mắt phượng hẹp dài, trầm tĩnh ôn hòa, nàng lật xem các loại dược liệu trong rổ. Đi đi lại lại, công việc tẻ nhạt và buồn chán, nhưng nàng lại cúi đầu, không biểu hiện sự chán nản, hành động cẩn thận đến từng chi tiết. Đó chính là sư phỉ phỉ. Ninh Hoàn dừng bước, do dự một lúc, rồi lễ phép gọi một tiếng. Sư phụ, sư phỉ phỉ nghe thấy liếc nhìn, không để ý, tiếp tục lật xem dược liệu trong tay. Sân yên tĩnh lắm, chỉ có tiếng chim trên cây líu lo. Nàng không nói gì, Ninh Hoàn cũng không di chuyển, chỉ đứng yên lặng ở đó. Gần một phút sau, sư phỉ phỉ mới vỗ đi mảnh vụn cây thuốc trên tay. Xoa xoa vai mỏi và bắt đầu quan sát đệ tử nhỏ mới nhận của mình hôm qua. Tiểu cô nương ôm một mớ măng tươi đứng yên lặng trước chiếc bàn đá, không hề bối rối vì sự lạnh lùng vừa rồi của người khác. Bình tĩnh và không vội vã, thật sự rất kiên nhẫn. Sư phỉ phỉ cuối cùng cũng nở nụ cười, nói rằng con ngược lại là một người có tính tình tốt. Nàng vẫy tay, đi thôi. Ta sẽ dẫn con đi quanh đây để làm quen với môi trường và chuẩn bị chỗ ở. Ninh Hoàn đồng ý. Và theo sư phỉ phỉ đi qua cánh cổng hẹp. Càng đi vào bên trong, không gian càng trở nên yên tĩnh. Tâm trạng của Ninh Hoàn cũng dần trở nên bình tĩnh. Cô vuốt nhẹ mái tóc dài bên má. Nhìn theo bóng dáng thon gầy phía trước. Cuộc đời học y của cô bắt đầu từ đây. Sư phỉ phỉ trong lĩnh vực y học rất nghiêm khắc. Người làm y, chữa bệnh cứu người. Mỗi mũi kim phải chính xác. Mỗi đơn thuốc phải đúng bệnh. Một sai lầm nhỏ không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân mà còn có thể là mạng sống của người khác. Nhận biết thảo dược là nhiệm vụ đầu tiên mà nàng giao cho Ninh Hoàn. Ninh Hoàn cần phải nhận diện tất cả các loại thảo dược. Thậm chí phải học cách nhận biết chúng bằng mùi hương khi nhắm mắt. Nhận biết thảo dược qua mùi không hề dễ dàng. Một số loại thảo dược có mùi rất giống nhau, khó phân biệt. Ninh Hoàn theo chỉ dẫn của sư phụ, hàng ngày ngồi trong phòng thuốc, mất gần một năm mới vượt qua kỳ thi. Tiếp theo, sư phỉ phỉ dẫn cô đến thư phòng, chỉ vào hàng hàng kệ sách. Bảo cô phải nắm vững các bản dược điển, từ linh sư đến tố vấn, từ bản thảo kinh đến tạp bệnh luận, từ phụ nhân quy đến hoạt ấu tâm thư, từ sách cổ đến phương pháp đặc biệt, khoảng hàng trăm cuốn, không thể kể hết. Ninh Hoàn vừa thoát khỏi phòng thuốc, lại lao đầu vào biển sách. Đến năm An Hòa thứ tư, Hoàng đế Nguyên Tông hạ chỉ tuyển tú, hàng trăm cô nương tài sắc tụ hội ở kinh thành. Ninh Hoàn vẫn ngồi trong gác nhỏ đọc sách. Cô thực ra có trí nhớ không tồi, thậm chí có thể coi là nhìn một lần là nhớ. Chỉ là y điển khó hiểu và khô khan. Một số thuật ngữ dù suy nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể đọc trôi chảy. Còn sư phụ phỉ phỉ của cô thì hầu như không quản lý cô nhiều. Chỉ bảo cô tự mình đọc, nói rằng không hiểu cũng không sao, đợi đến lúc nhớ hết trong đầu. Khi thực sự dạy dỗ, những gì cần hiểu sẽ tự nhiên hiểu. Ninh Hoàn mặt ngoài cười đáp ứng, trong lòng lại kêu khổ không ngừng. nhưng cũng chỉ có thể theo sắp xếp của sư phụ mình từng bước một. Cuối năm thứ năm của An Hòa, hoàng tử đầu, hoàng tử thứ hai và hoàng tử thứ ba liên tiếp ra đời. Hoàng đế Nguyên Tông vô cùng hạnh phúc, ân xá khắp nơi, thuế lũng giảm hai lần. Người dân ở tỉnh Tề Châu đánh trống, gõ mõ để biểu thị lòng biết ơn. Tiếng trống náo nhiệt bên ngoài, Ninh Hoàn cầm cây kim bạc run lên, suýt nữa chích nhầm chỗ. Sư phụ Phỉ Phỉ không vui nhìn cô một cái, chỉ một chút tiếng động thôi đã làm loạn tâm trí của con à. Ninh Hoàn luôn kính trọng nàng, vội vàng nhận lỗi, sư phụ Phỉ Phỉ cũng không nói thêm gì. Ninh Hoàn ở y quán của sư phụ ở tỉnh Tề Châu gần 5 năm. Vào một đêm cuối thu năm thứ 6 của An Hòa, sư phụ Phỉ Phỉ nhận được một bức thư từ kinh đô. A Hoàn, thu dọn đồ đạc, sáng sớm ngày mai chúng ta lên đường vào kinh. Ninh Hoàn biết lần này vào kinh chính là lúc danh tiếng của sư phụ cô. Thánh thủ dẫn tử, lan truyền khắp nơi, cô đặt cây kim bạc xuống. Gật đầu nói vâng, quay về phòng sắp xếp quần áo. Cách chương.